Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 470, Vạn Niên Lão Nhị. Lâm Tiêu nhìn rất là thấu triệt, cái gọi là tán tu liên minh, kỳ thực cùng tông môn thế lực cũng không có trên bản chất sự khác biệt. Đều là lợi dụng nhỏ yếu, giúp đỡ bọn họ tìm bảo, sau đó mình ngồi thu ngư ông đắc lợi. Chỉ có điều, tông môn thế lực thủ đoạn càng lãnh khốc, đó chính là trực tiếp uy hiếp nô dịch. Nếu mà ngươi không làm, vậy liền giết chết ngươi. Mà tán tu liên minh, thủ đoạn chính là thiên về mê hoặc, lấy tên đẹp cái gì vì tự do không bị uy áp. Kỳ thực trên hai người cũng không có khác nhau chút nào. Vô luận là gia nhập tán tu liên minh, vẫn là gia nhập tông môn thế lực, cuối cùng lấy được đắc lợi ích, đều là hai phương nhân vật cao tầng, tầng dưới chót nhân sĩ, phần lớn đều sẽ trong chiến đấu ngủm, coi như là may mắn sống sót, cũng hết đối với không có ích lợi gì, bởi vì chỗ tốt tất cả đều rơi xuống một ít người trong tay. Bọn họ ngay cả canh cũng sẽ không cho làm khổ lực người uống. Rác rưởi như vậy liên minh, có cái gì gia nhập thiết yếu sao? Nói bậy, ba người phẫn nộ hét lớn, ngươi là cái thá gì, lại dám nghi ngờ chúng ta tán tu liên minh ý đồ. Chúng ta hảo tâm hảo ý bảo hộ ngươi, ngươi lại dám không biết phải trái. Hừ, xem ra hắn là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Ta cảm thấy chúng ta không cần phải lại cùng hắn nói tốt. Bắt hắn lại, kiểu người này, nhất định phải mạnh mẽ thu thập, răn đe. Lâm Tiêu ha ha cười, làm sao, khám phá rồi trong lòng các ngươi âm độc ý nghĩ, các ngươi thẹn quá thành giận, đáng ghét. Ba người nổi giận, liền phải lập tức xuất thủ, nhưng mà Lâm Tiêu không có cho bọn hắn cơ hội, bàn tay đi phía trước một chảo, bất quá các ngươi ý nghĩ, cũng chính là ta nghĩ pháp, muốn ta làm pháo hôi, vừa vặn bắt ngươi nhóm làm lao động. Một cái to lớn bàn tay màu vàng óng, trong nháy mắt đem ba người nắm ở trong tay, đem ba người bóp chặt chẽ, tùy ý bọn họ giãy giụa như thế nào, cũng chỉ là càng tránh càng chặt, bất cứ lúc nào đều có bị bóp vỡ khả năng. Ba người kinh hoàng muốn chết, một cái nguyên anh tam trọng, vậy mà một trường nắm được ba cái nguyên anh tứ trọng, để bọn hắn không còn sức đánh trả chút nào. Lâm Tiêu buông bàn tay ra, ba người còn giống như chó chết tuột xuống. Lâm Tiêu lục soát cạo sạch sẽ ba người trên thân bảo vật, sau đó đem ba người ném tới Vạn Pháp Điện bên trong, để bọn hắn làm cả đời khổ lực đi tới. Tuy rằng không có cách nào đem Vạn Pháp Điện bên trong người mang ra ngoài, nhưng mà bỏ vào chính là có thể nhẹ nhàng thoải mái thu thập ba người. Lâm Tiêu cũng là trầm tư, đã có người nô dịch người khác, sau đó đem tứ tượng bí cảnh xem như địa bàn mình. Như vậy Lâm Tiêu cũng có thể làm như vậy, hắn hoàn toàn có thể đem tứ tượng bí cảnh xem như mình chàng săn bắn, bắt đại lượng khổ lực, vô luận tông môn thế lực, hay là tán tu liên minh, hoặc là yêu tộc thế lực, tất cả đều là khổ lực hậu bị dịch. Ngược lại tiến vào tại đây, mọi người liền là địch nhân, tất nhiên sẽ lẫn nhau nhằm vào. Lâm Tiêu cũng không cần lề mề, trước tiên kiểm tra một chút đây mấy đại thế lực tin tức. Ôm lấy mục đích như vậy, nguyên bản hành động còn tương đối bí mật Lâm Tiêu, thoáng cái liền không chút kiêng kỵ lên, hơn nữa không có một chút ẩn núp. Hắn bắt đầu trắng trợn lục soát bảo vật. Hơn nữa không có kiêng kỵ gì cả hái, hơn nữa có đôi khi còn cố ý làm ra động tĩnh. Như hắn đoán, có người đã tìm tới cửa, lần này tới là tông môn thế lực, người này mặc lên Côn Luân Thánh Tông trang phục, vừa thấy được Lâm Tiêu liền lập tức xuất thủ, khí tức mạnh mẽ đem Lâm Tiêu xung quanh không gian phong tỏa. Muốn cầm cố lại hắn hành động, sau đó tiến hành bắt. Đồng thời còn có thanh âm to lớn truyền đến, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn bó tay chịu trói, chỉ cần ngươi giúp chúng ta làm việc, chúng ta tất nhiên sẽ bỏ qua ngươi. Hơn nữa để ngươi bình yên ly khai tứ tượng bí cảnh. Lâm Tiêu cười lạnh, thân thể run nhẹ đột phá trói buộc. Sau đó trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt người này. Một bạt tai đem hắn quất bay. Bát, thanh âm to lớn giống như sấm rền. Cái côn luân này thánh tông đệ tử nửa bên mặt đều bị đánh nát. Thần trí trong lúc nhất thời đều không tỉnh táo rồi. Lâm Tiêu lại phải tiếp tục tiến đến, đem hắn ném tới vạn pháp điện bên trong. Dừng tay, càng xa xăm có thanh âm truyền đến, đồng thời còn có vẻ ác liệt ánh kiếm bắn vụt tới, ngăn trở ở Lâm Tiêu con đường lúc trước. Lâm Tiêu xòe bàn tay ra, nắm lấy ánh kiếm, sau đó khinh khinh bóp một cái, đem ánh kiếm sụp đổ mất sạch. Người tới cũng là Côn Luân Thánh Tông đệ tử, hắn liền vội vàng tiếp lấy mình đồng môn, sau đó cho đối phương cho uống chữa thương đan dược. Bao Minh ánh mắt chuyển hướng Lâm Tiêu, trong đó tràn đầy lạnh ý. Gan chó thật lớn, lại dám xuất thủ đả thương ta Côn Luân Thánh Tông đệ tử. Ta xem ngươi là chán sống. Lâm Tiêu khoát khoát tay, cũng là giễu cợt nói, Côn Luân Thánh Tông rất không tốt sao? Vạn niên lão nhị phế vật tông môn, các người cũng chỉ có bản lãnh khi dễ tán tu, có loại đi tìm Thái Thương Tiên Cung hiển uy phong a. Lâm Tiêu chửi như tát nước, đặc biệt vạch khuyết điểm, không chỉ mắng bọn hắn, còn đem Côn Luân Thánh Tông cũng mắng lên. Bao Minh cặp mắt đỏ lên, tức giận như muốn thổ huyết. Vạn niên lão nhị phế vật tông môn, đây thật ra là truyền lưu tại rất nhiều người trong miệng lời nói. Đặc biệt là Thái Thương Tiên Cung đệ tử, nói lời này là nhiều nhất, nhưng mà kia cũng là tại nói riêng một chút. Có ai dám ngay trước Côn Luân Thánh Tông đệ tử mặt nói ra? Không có bất kỳ người nào dám. Cho dù là Thái Thương Tiên Cung đệ tử, nói lời này thời điểm, cũng muốn cân nhắc một chút. Lâm Tiêu liền nói như vậy. Hơn nữa âm thanh khá lớn, trải qua phụ cận người, đều nghe được thứ lời này, bọn họ đều là ngẩn ra, sau đó trên mặt toát ra bất đồng thần sắc, hướng phía nguồn thanh âm chạy tới, lại có người dám mắng Côn Luân Thánh Tông, đây chính là đại sự kiện a, mặc kệ mắng chửi người là ai, đều sẽ tuyển được Côn Luân Thánh Tông nghiêm khắc đả kích, thậm chí có người ác ý nghĩ. Mắng ra những lời này tốt nhất là Thái Thương Tiên Cung đệ tử. Nói như vậy chưa chắc liền có thể nhìn thấy hai tông đại chiến. Tuy rằng tại đây người trong tứ tượng bí cảnh, so với lượng cái tông môn lại nói, đó cũng chỉ là nhỏ nhặt không đáng kể một phần. Bất quá nếu là có thể nhìn thấy hai tông đại chiến, đây chính là phi thường có ý tứ sự tình. Nếu mà bọn họ có thể lưỡng bại câu thương, đó chính là không thể tốt hơn rồi. Chỉ là bọn hắn đi tới nơi đây, gặp được Lâm Tiêu bộ dáng, tất cả đều là toát ra vẻ thất vọng. Cũng chỉ là một cái cuồng vọng tán tu. Hai, sao không có là Thái Thương Tiên Cung đệ tử đâu? Vậy liền có trò hay để nhìn. Đúng vậy a, dĩ nhiên là một cái không biết sống chết tán tu. Thực lực của hắn cũng mới nguyên anh tam trọng, đoán chừng là sống không quá hôm nay. Ha ha, dám loại này vũ nhục Côn Luân Thánh Tông người, không có bất kỳ một cái có kết quả tốt. Người vây xem tương đối thất vọng, nhưng mà cũng có người cười trên nỗi đau của người khác. Ngược lại việc không liên quan đến mình treo thật cao, xem kịch vui là được. Trong đó cũng còn có Côn Luân Thánh Tông đệ tử, nhìn về phía Lâm Tiêu ánh mắt càng là tràn đầy sát ý, hận không được lập tức tiến đến một kiếm đâm chết Lâm Tiêu cái này đáng ghét ra hỏa. Bao Minh, giết hắn, không sai, lại dám vũ nhục Côn Luân Thánh Tông chúng ta, nhất định phải để cho hắn hài cốt không còn. Cuồng vọng chó má, chỉ bằng ngươi một câu nói, cho dù chết trên một vạn lần cũng không đủ cọ rửa ngươi tội lỗi. Sao CVTGH hảo GH,